Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chủ động muốn nghe, hắn đương nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của lão bà đại nhân, lập tức diễn tấu. Giai điệu lãng mạn vang lên, Trình Hải Đông cảm thấy như trở lại thời trung học. Hiện tại người ngồi bên cạnh hắn vẫn là đứa ngốc An Chi Nhàn không hiểu phong tình như trước, cũng không biết có nghe hay không. Sẽ như xưa ngồi một lúc, sẽ với ánh tiếng hô, vừa muốn bắt đầu giúp đệm nhạc cho hắn chứ. Nhưng mà kỳ diệu thay, khi hắn đàn đầy đủ cả khúc nhạc, thế nhưng tiếng ấy ở trong trí nhớ cũng không có vang lên. Nhưng thật ra hắn đừng quá thời điểm, nhìn đến một đôi mắt thấm vào trong thủy sắc con người đen, không chuyển mắt chăm chú nhìn vào phía hắn, làm hắn cảm thấy trong lòng không hiểu một trận rung động. Vì sao lại nhìn anh như vậy? Hắn khàn khàn cất tiếng hỏi. Nhiều năm nhận thức như vậy, cô giống như là chưa từng như vậy nhìn qua hắn. Như vậy gần hơn, như vậy tĩnh lặng, như vậy thật là cẩn thận. Mí mắt của hắn là cô quen thuộc, mắt của hắn là cô cũng quen thuộc, mũi hắn, cái miệng của hắn cũng đều là những thứ cô quen thuộc. Gương mặt như vậy quen thuộc, thật là không thể nào quên được. Nhưng vì sao cô chưa từng bao giờ phát hiện cẩn thận là hắn quá đẹp trai chứ? An chỉ nhàn nhịn không được mà vân tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan tuấn tú của hắn một chút, rồi nũng nịu cất tiếng nói. Em rốt cuộc biết vì sao mọi người lại gọi anh là vương tử đàn thương cầm rồi, bởi vì người đánh đàn bộ dáng thật là hào soái nha. Hào soái ư? Cô cảm thấy hắn hào soái sao? Trình Ngày Đông cảm thấy trong thân thể mỗi một cái tế bào đều hưng phấn để mà kêu to. Nếu như anh soái như vậy, em có phải hay không sẽ bị anh mê hoặc chứ? Miệng của hắn khẽ nhếch lên, biểu tình câu nhân lại mị hoặc. Em cũng không phải là đám ngốc ở trung học kia bị anh mê hoặc xoay quanh còn không biết gì cả, còn mỗi ngày đưa thư tình cùng với sô cô la nữa. Quê quên đôi môi đỏ mọng, dùng ngón trỏ điểm điểm vào cái trán hắn, cô giọng điệu hờn dỗi nói. Trình Hải Đông giống như cảm nhận được cô càng lúc càng không giống như xưa, tâm tình lại càng vui vẻ, lúc trước công tác mệt mỏi đều đã biến đi mất. Em nói như vậy thật sự là oan uổng cho anh, một đồng lớn sô cô la kia cuối cùng không phải tất cả đều vào trong bụng của em hay sao? À đúng vậy nha, em còn nhớ rõ mỹ nữ lớp trường ở lớp bên cạnh mua sô cô la ăn siêu ngon, chính là sô cô la cao cấp nhập khẩu ở Nga nha. Mặt của cô vui vẻ hồi tưởng lại nói. Đúng vậy, là ăn ngon đến nỗi người nào đó không có nghĩa khí, luôn miệng nói chính là anh em tốt, kết quả cư nhiên chính vì mấy khối sô cô la này liền bức anh hy sinh sắc tướng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ôi chao, nam nhân lòng dạ thật là hẹp hòi mà. Bất quá chính là làm cho hắn bồi mỹ nữ lớp trường đi ra ngoài uống trà, hắn cũng muốn so đo, lại còn kêu hắn lại hy sinh thân mình, nhiều nhất bất quá chính là buổi cười, lại không có gì tốn tất cả nha. Lại nói sau, hắn trở về vẫn khen ngợi người ta không hổ là đại mỹ nữ sao? Nam sinh chính là như vậy, rõ ràng chính mình trong lòng yêu đến chết, lại còn muốn tỏ ra vẻ ủy khuất nữa. Còn nhớ rõ bộ dáng lúc ấy của hai người bạn họ đứng chung một chỗ, nói có bao nhiêu xứng đôi thì có bao nhiêu xứng đôi. Đáng tiếc mỹ nữ lớp trưởng không bao lâu đã bị người nhà bắt ra nước ngoài du học, bằng không thì cô ấy hẳn là mối tình đầu của Trình Hải Đông, mà hiện tại cùng hắn kết hôn hẳn cũng sẽ không phải là cô. Ai, chuyện cũ không thể không nhắc lại. Nhắc lại rồi, Trình Hải Đông lòng dạ hẹp hòi nhất định sẽ lại nói cô bán đứng hắn. À, em có sao? Làm sao lại không nhớ rõ chứ? Em không nhớ rõ nha. Cô muốn giả ngu thoát tội, lại bị người nào đó theo phía sau ôm cổ, kiềm chế vào trong ngực không thể nào đào thoát ra. Không thể đánh người, không thể đánh người nha. Em là phụ nữ có thai, em thật là yếu ớt đó. Cô hi ha, căn bản tuyệt đối không có một chút sợ hãi nào cả. Vì thưởng cho em hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, anh đã mua cho em một lễ vật. An Chi Nhàn vừa nghe, lập tức đình chỉ cười vui vẻ, vẻ mặt mong chờ quay đầu nhìn hắn. Là lễ vật gì vậy? Hắn buông cô ra rồi đứng dậy đi đến phía sofa, cầm lấy bó hoa hồng kia, ngồi vào phía sau cô cất tiếng nói. Cho em. Nháy mắt, màu quan của cô chớp động một tia sáng kỳ dị, như là một mảnh trần trúc phóng hồng quang thời điểm bị điểm nhiên, sáng lạng vô cùng, không thể nào tin được. Là hoa, lại là hoa hồng kiểu diễm ướt át nha. Trời ạ, cô là đang nằm mơ sao? Đời này không có một người nam nhân nào tặng hoa hồng cho cô cả. An chỉ nhằn một tay đang cầm hoa, một tay kia đầu ngón tay yêu thích không buông mà vuốt ve cánh hoa mềm mại, biểu tình tràn đầy thẹn thùng vui sướng. Muốn giấu cũng là không giấu được. Có thích không? Ừ, thích, rất là thích. Cô cười lóe cả khóe miệng, cảm giác như là ăn mật ngọt cực kỳ, hai má phấn hồng sáng rọi, ấm áp lại động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net